Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1258, cao tầng bí mật. Khoảng chừng hơn ngàn phong chưa đọc tin nhắn, nếu như một phong xem xét, chỉ ít cần 2 giờ, Tuyên chỉ nhìn xem nhiều như vậy tin nhắn, nhịn không được gãi đầu một cái, bất quá hắn tuyệt không bối rối, suy nghĩ một giây về sau. Cầm lấy con chuột bắt đầu điểm kích đứng lên. Hắn làm chuyện thứ nhất là tìm kiếm sớm nhất chưa đọc tin nhắn. Nói không chừng có thể tìm được văn phòng người sở hữu không có xem xét tin nhắn nguyên nhân. Kết hợp tin nhắn nội dung. Hai người biết rồi hòm thư người sở hữu tên. Diêu Thiên Hải. Chức vị là Bách Điện Huệ nhà máy điện tử giám đốc. Đây là Diêu Thiên Hải độc lập phòng làm việc. Ngày tháng phương diện. Tin nhắn ngày tháng cùng trên máy vi tính ngày tháng chênh lệch hơn một tháng. Nói cách khác, một tháng phía trước, ngồi tại căn này xa hoa trong văn phòng Diêu Thiên Hải lại không có nhìn qua tin nhắn. Diêu Thiên Hải cho ra lý do là công sự, một tháng, 11 liên tục vượt. Tiểu Toàn Phong nháy mắt ý thức được quan hệ giữa hai cái. Hắn cảm giác hết thảy đều rộng mở trong sáng. Hô, xem ra chúng ta đã tìm đúng địa phương. Tuyên chỉ tiếp tục tìm đọc chưa đọc tin nhắn. Sau đó xử lý xong toàn bộ không cần lo lắng. Dù cho đã đọc qua, vẫn như cũ có thể đem tin nhắn thiết lập thành chưa đọc. Diêu Thiên Hải thông qua điện thoại cùng thuộc hạ liên hệ. Tuyên chỉ lại phát hiện đầu mối mới. Xem ra còn là tại hiểu rõ nhà máy tình huống. Chỉ bất quá không có ngồi trước máy vi tính. Cũng có khả năng hắn vẫn luôn tại trong nhà xưởng. Tiểu Toàn Phong nói ra chính mình phỏng đoán. Không bài trừ loại khả năng này. Tuyên chỉ gật đầu. Tiếp tục tìm đọc. Sở hữu trong bưu kiện. Chưa đọc tin nhắn cùng đã đọc tin nhắn đều có phần loại. Cùng một cái trọng yếu hạng mục đều bị tự động phân loại đến đã sửa sang lại cặp văn kiện bên. Trong, cái này tin nhắn tiêu đề đều như thế. Đã đọc tin nhắn trừ bỏ đã kết thúc đơn hạng mục ở ngoài. Cái khác việc vặt tin nhắn đều dùng thời gian bắt đầu phân loại. Chưa đọc tin nhắn thì không có phân loại. Tuyên chỉ ngay tại tìm một phong hắn cho rằng sẽ có đầu mối tin nhắn. Nhà kho quản lý ghi chép bên trên ngày tháng. Cùng cần bù đủ sản phẩm. Nếu như có thể tìm tới đối ứng ngày tháng tin nhắn tiêu đề. Liền có thể đem đồng loại tin nhắn tìm ra. Về sau, lại căn cứ trong bưu kiện mặt tra tìm Diêu Thiên Hải có biết hay không xuất hàng sự tình. Nhà máy tiếp đơn phía trước đều sẽ đối với phải chăng có thể làm tiến hành đánh giá. Không có khả năng có chỉ riêng tiếp. Nếu như không đạt được yêu cầu, chẳng những sẽ mất đi khách hàng. Tình huống nghiêm trọng thậm chí còn muốn đền giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tuyên chỉ liên tiếp thao tác tự nhiên mà cấp tốc. Phảng phất thường xuyên làm chuyện loại này. Tay phải hắn ấn lại bàn phím nhỏ bên trên, hạ khóa. Trên màn ảnh máy vi tính trong bưu kiện mặt giống như phim đèn chiếu đồng dạng phát ra. Phát ra thời gian vẻn vẹn chỉ có 0.5 giây. Cơ hồ đều là chợt lóe lên. Người có thể thấy rõ sao? Tiểu Toàn Phong thấp giọng nói một câu. Nhìn mấy cái chữ mấu chốt là được. Tin nhắn quá nhiều. Không có cách nào tinh tế nhìn. Tuyên chỉ tùy ý giải thích. Đại khái 5 phút sau. Tuyên chỉ buông tay ra. Nặng nề đánh xuống trở về xe. Một phong tin nhắn mới giao diện phương thức bắn ra. Trong bưu kiện mặt xuất hiện tại màn hình chính giữa. Tiểu Toàn Phong áp sát tới. Hai mắt nhìn chằm chằm trong bưu kiện hồi phục. Ta biết, không có vấn đề. Ta sẽ bổ túc kiện số. Đây là Diêu Thiên Hải hồi phục nội dung. Không có gì sánh kịp tự tin. Tin nhắn nội dung chủ nội mặt là thuộc hạ gửi tới báo cáo. Trong báo cáo cho thấy không cách nào đúng hạn hoàn thành xuất hàng yêu cầu. Đồng thời cung cấp hai cái biện pháp giải quyết. Nhưng là đánh giá sau xác định đều không thể được. Tin nhắn phần đuôi bổ sung có ít theo tính toán bảng biểu. Tiểu Toàn Phong tương đương nghi hoặc. Cho dù hắn chỉ công tác một ngày. Nhưng là hắn biết. Không cách nào thỏa mãn xuất hàng số lượng cũng không phải là dựa vào tính năng động chủ quan là có. Thể bổ khuyết số lượng chênh lệch. Này cùng cố gắng, chăm chỉ, phấn đấu, sói tính chất văn hóa vân vân đều không có quan hệ. Phần cứng bên trên không đạt được tiêu chuẩn chính là không đạt được. Nhà máy vì lợi nhuận, nhất định sẽ đem hiệu suất tăng lên tới cực hạn. Nói cách khác, cho dù là không có loại này không cách nào hoàn thành đơn đặt hàng lúc, cũng biết lái đủ mã lực vận chuyển. Đương nhiên, nếu như không có đầy đủ đơn đặt hàng, có thể sẽ xuất hiện chạy không tải tình trạng. Loại tình huống này, công nhân lần thứ nhất gặp phải thời điểm sẽ cảm giác tương đương tốt đẹp. Nhưng là thời gian hơi lâu một chút, liền sẽ bắt đầu giảm biên chế. Trừ phi là công gia nhà máy, nếu không không có khả năng một mực chạy không tải. Chính vì vậy, đánh giá đoàn đội cho rằng không được. Kia trên cơ bản là không có khả năng. Trừ phi hộ khách yêu cầu là co giãn yêu cầu. Hơn nữa, đạn biên độ còn tương đối lớn mới được. Một ngày 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đem ăn cơm thời gian tiết kiệm, cũng không có khả năng đem sản lượng tăng lên 1/3. Nếu như có thể, nhà máy khẳng định sớm đã đem hiệu suất tăng lên 1/3. Phần cứng phương diện đột phá chỉ có thể từng giờ từng phút tích lũy. Trừ phi trực tiếp mua mới máy móc. Nhưng mà, sử dụng máy mới lại cần thời gian học tập. Cần cao hơn tiền tài chi phí. Ích lợi ngược lại biến thành số âm. Theo bất luận cái gì như thường góc độ đi cân nhắc. Cũng không thể hoàn thành. Hết lần này tới lần khác này một hộ khách không có ý định phân đơn. Hơn nữa thời gian yêu cầu chặt. Hợp cách yêu cầu cao. Duy nhất mê người nước bọt địa phương chính là ra giá cao. Nếu như bọn họ là đang quay màn ảnh nhỏ, có thể sẽ xuất hiện cúi đầu tạ tội các loại kịch bản. Nhưng là cũng không phải là. Đây là chính thức điện ảnh. Đối với điện ảnh thế giới người mà nói, hết thảy đều là hiện thực. Cũng đích thật là hiện thực. Khôi hài xong, hết thảy đều xong. Tuyên chỉ tay phải chỉ vào Diêu Thiên Hải tên. Nói ra, xem ra quỷ công nhân ngọn nguồn chính là Diêu Thiên Hải. Thật không biết hắn ở đâu ra tự tin. Chẳng lẽ nói hắn nhưng thật ra là cái gì kỳ môn dày cử đạo. Sĩ, kỳ thật bộ phim này nói chính là thời đại mới đạo sĩ thúc đẩy quỷ làm thuê. Này triển khai có chút ý tứ. Tuyên chỉ nói nở nụ cười. Bỗng nhiên, trần nhà bóng đèn bắt đầu lấp lóe. Lóe lên, chẳng những không có đem phòng làm việc bên trong chiếu sáng. Ngược lại ảnh hưởng hai người đọc tiếp tin nhắn. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn trần nhà. Theo tiến vào điện tử cửa thủy tinh đến bây giờ, trần nhà đèn huỳnh quang một chiếc đều không có mở. Lúc này, ánh đèn lại bắt đầu lấp lóe. Tình huống lập tức biến quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Toàn Phong lui lại hai bước. Tuyên chỉ đứng lên. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Hai giây về sau, ánh đèn hoàn toàn không nhấp nháy nữa. Yếu ớt ánh sáng xuất hiện tại Tuyên chỉ ngón trỏ tay phải thượng, ngọn lửa lần nữa sáng lên. Hai người không tự giác đem ánh mắt đặt ở máy tính trên ghế. Lúc này, máy tính trên ghế ngồi một người. Tiểu Toàn Phong nuốt ngụm nước bọt. Hắn theo người đột ngột xuất hiện trên người cảm nhận được nguy hiểm. Trong chớp mắt, trung niên tay bỗng nhiên đặt ở trên bàn phím. Hơn nữa bắt đầu đánh bàn phím. Trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện huyết hồng sắc chữ chết. Vừa mới bắt đầu chỉ có một chữ chết. Tiếp theo là một nhóm chữ chết. Đến cuối cùng, toàn bộ màn hình đều bị chữ chết chiếm hết. Vô số chết chữ hiện lên. Thậm chí bắt đầu soát màn hình. Tiểu Toàn Phong chậm rãi đi đến mặt bên. Mượn nhờ ngọn lửa ánh sáng nhìn lại. Nam tính trung niên. 7/7. Làn da tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Nhưng lại có họa mi lông cùng bôi son môi. Trên người mặc áo sơ mi trắng. Bên ngoài phủ lấy một kiện màu xanh lam âu phục. Đánh lấy màu đỏ cà vạt. Tuy là trang trí đều thỏa đáng chỗ tốt. Nhưng là không có chút nào sinh mệnh khí tức. Phảng phất một bộ tỉ mỉ ăn mặc thi thể. Làm Tiểu Toàn Phong nhìn hắn thời điểm. Trung niên nhân đầu cũng bắt đầu chậm rãi chuyển hướng. Nơi cổ phát ra lộp bộp tiếng vang. Phảng phất đã thật lâu không dùng qua. Tiểu Toàn Phong kìm lòng không được lui lại. Nhưng là ánh mắt của đối phương vẫn như cũ nhìn xem hắn vị trí. Yên tâm, không có việc gì. Tuyên chỉ hạ giọng, ngữ khí kiên định. Hắn không thấy ngươi. Đương nhiên không có việc gì. Tiểu Toàn Phong nhịn không được chửi bậy. Cho dù hắn hiện tại không cách nào xác định Tuyên chỉ có phải là hay không cáo giới hội thành viên. Hắn cũng không thể cái gì cũng không nói. Khí thế không thể rơi xuống. càng không thể biểu lộ ra hoài nghi của mình. Vừa rồi Tuyên chỉ biểu hiện cực kỳ giống đồng đội. Nhưng mà, Tiểu Toàn Phong đã sớm trải nghiệm qua loại cảm giác này. Ban đầu ở Mệnh Cũ, bộ phim này bên trong, Hiệp vừa mới bắt đầu cũng là phi thường cố gắng điều tra. Mà làm như vậy bản thân, trừ nhường hắn có thể hiểu điện ảnh tình trạng, còn có thể lấy tín nhiệm bên người diễn viên. Sự thực là cáo giới hội người căn bản không có cách nào phân biệt. Điện ảnh nửa bộ phận trước cùng ngươi làm đồng đội, bộ phận sau đâm ngươi một đao. Giữa hai bên cũng không có trực tiếp liên quan. Cáo giới hội người cùng mặt khác diễn viên trong lúc đó cũng không có cừu hận. Cả hai không phải là báo thù quan hệ, cũng không phải trận doanh đối lập quan hệ. Nếu như nhất định phải nêu ví dụ, đối cáo giới hội thành viên đến nói, bọn họ càng giống là tại chơi một cái ẩn núp trò chơi. Thời kỳ ủ bệnh gian, cùng nhau hoàn thành chuyện nào đó, không sai biệt lắm có kết quả về sau lại động thủ diệt trừ lúc đầu đồng đội. Hết thảy đều đương nhiên, không có bất kỳ cái gì tình cảm chập chờn. Bỗng nhiên, Tuyên chỉ phát hiện, chẳng biết lúc nào, bên cạnh mình vậy mà nhiều một tên người mặc tây trang nữ tử. Nữ tử này trên mặt biểu lộ cũng cùng nam tử trung niên giống nhau. Không có chút huyết sắc nào, tựa như người chết. Được rồi, ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Tuyên chỉ lui lại một bước. Âm lãnh không khí tại xa hoa độc lập phòng làm việc bên trong tràn ngập. Nam tử trung niên cùng nữ tử rõ ràng không nhúc nhích, nhưng lại nhường hai người cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi. Chúng ta rời đi này. Tiểu Toàn Phong hướng phía cửa đi tới. Chủ ý này không tệ. Tuyên chỉ đuổi theo. Hai người đi tới cửa. Tuyên chỉ đem khóa cửa mở ra. Phát ra đắc tiếng vang. Ban đêm yên tĩnh. Chẳng biết tại sao. Một tiếng vang này nhường hai người khẩn trương lên. Tiểu Toàn Phong chậm rãi quay đầu. Nhìn thoáng qua trước bàn làm việc hai người. Người mặc tây trang nữ tử chính đưa đầu nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Ngồi trước bàn làm việc nam tử ngón trỏ tay phải chỉ vào màn hình. Hai người giống như tại trò chuyện. Tiểu Toàn Phong nuốt ngụm nước bọt. Nhìn về phía cửa ra vào. Dù sao, hắn còn cần đề phòng Tuyên chỉ khả năng tồn tại đánh lén. Tuyên chỉ tay phải đem cửa đẩy ra. Vừa bước ra chân phải, phía sau liền truyền đến lộp bộp thanh âm. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu. Vừa vặn thấy được trước bàn làm việc hai người ngay tại chuyển động cổ. Nam tử trung niên cùng nữ tử ánh mắt chính nhìn về phía hai người vị trí, cũng chính là phòng làm việc cửa ra vào. Tiếp theo, cổ dừng lại không động. Nếu như trước bàn làm việc hai người động còn tốt, này ngẫu nhiên động một cái lại đình chỉ. Ngược lại nhường Tiểu Toàn Phong càng ngày càng lo lắng. Ánh đèn lần nữa lấp lóe. Mỗi lấp lóe một lần, trống trải đại trong văn phòng liền xuất hiện mười mấy người. Những người này cùng độc lập phòng làm việc bên trong người đồng dạng. Người mặc âu phục, mặt không hề cảm xúc, tựa như người chết. Ánh đèn dập tắt, Tuyên chỉ đụng phải vách tường tay trái bỗng nhiên thu hồi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc phát hiện trên tay mình vậy mà có dính huyết nhục. Chung quanh vách tường, thay đổi, Tiểu Toàn Phong nhắc nhở một câu. Cả tầng lầu vách tường cũng bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Phảng phất sống lại. Đi, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Tuyên chỉ hướng điện tử cửa thủy tinh chạy đi. Tiểu Toàn Phong theo sát phía sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.